Có hỷ bạch giới tử, chương 64, xịt căng đan công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau vẫn phải quay thêm mấy cảnh giường chiếu, tất cả đều là đặc tả cơ thể và bóng lưng nên qua cửa rất dễ. Nhưng nói chung là vẫn mất đến mấy tiếng trong lúc nghỉ. Giang Nguyên Giã lười biếng ngồi trên đùi Hạ Tân Nam. Bên ngoài có máy chuyên quay Behind the Sunset. Cậu nhìn thoáng qua cũng chẳng buồn để tâm. Hạ Tân Nam đột nhiên giơ tay che ống kính, úp nó xuống rồi dướn đến hôn. Giang Nguyên Giã giật mình, Hạ Tân Nam cắn môi cậu rồi càn quét, lâu thật lâu mới chịu ngừng. Cameraman, phụ trách ánh sáng và các nhân viên hậu trường đều ngần người. Tuy mọi người đều ngầm hiểu họ đang yêu nhau trong tối, nhưng không ngờ hai người lại tự do phóng khoáng đến thế. Hạ Tân Nam bình tĩnh nói với cameraman, đừng quay, đối phương cười cười, xấu hổ che ống kính. Giang Nguyên Giã lý nhí. Anh cắn lộn thuốc à, muốn hôn. Hạ Tân Nam bình thản nói, muốn hôn thì hôn thôi. Giang Nguyên Giã lía, em mở môi, trong mắt đảo một vòng, thấy những người xung quanh đều lúi húi làm việc của mình, nhanh như sóc mổ mấy cái trên môi anh rồi mới bảo, tối về cho anh hôn. Hạ Tân Nam cười cười, vỗ eo cậu, quay xong, biên kịch gọi Hạ Tân Nam, còn Giang Nguyên Giã đến trước monitor xem lại cảnh. Ngụy Khải Bình cười bảo, hiệu quả hình ảnh rất ổn, có thể dùng được. Giang Nguyên Giã khẽ thở phào, rất sợ ngày mai sẽ phải quay tiếp. Ngụy Khải Bình tiện đà hỏi, đã đi hơn nửa hành trình rồi, có cảm nhận gì không? Giang Nguyên Giã ngẫm nghĩ rồi bảo, không dễ như tôi tưởng. Đây là lần đầu tôi quay một bộ phim nặng về tình cảm thế này. Rất nhiều đoạn xử lý chưa mượt, chỉ biết đưa bản thân mình hòa nhập vào nhân vật mà diễn thôi. Cũng nhờ sự phối hợp của Tân Nam, cậu ta là một thầy giáo giỏi. Ngụy Khải Bình rất trực quan hỏi, có phải hai cậu đang yêu nhau không? Giang Nguyên Giã khẽ lướt mắt, nhìn thoáng tấm lưng đang trao đổi với người ta của Hạ Tân Nam, im lặng lúc lâu mới đáp. Đúng vậy, Ngụy Khải Bình không hề ngạc nhiên, là do ảnh hưởng của bộ phim này à, Giang Nguyên Giã? Cũng không hẳn, Ngụy Khải Bình nói, nếu hai cậu thật sự bị ảnh hưởng bởi dự án này mà đến với nhau, thì tôi phải nhắc cái này, sau khi đóng máy hãy thoát vai nhanh thật nhanh vào. Nếu không tôi chính là người gây nghiệp. Giang Nguyên Giã không đồng tình. Yêu ai đâu quan trọng. Trên phim trường cũng có bao nhiêu cặp đôi đến với nhau mà. Sao có thể nói là gây nghiệp được? Ngụy Khải Bình lắc đầu, nghiêm túc nói. Dầu gì số đông vẫn còn rất nhiều thành kiến. Hơn nữa hai cậu cũng rất nổi tiếng. Đặc biệt là cậu, con đường này không dễ đi đâu. Giang Nguyên Giã nói, tôi thấy bình thường, không quan tâm người ta bàn tán thế nào về mình. Đạo diễn cười ầm lên, cũng phải, tôi xem bài đăng Weibo của ông nội nhà cậu rồi. Thật sự như người ta đồn à, nếu hết lửa nghề thì về thừa kế công ty gia đình. Giang Nguyên Giã bó tay, tôi đâu có giỡn, tôi thật sự rất nghiêm túc diễn bộ phim này. Ngụy Khải Bình gật đầu, tôi đồng ý điểm này, những gì cậu thể hiện thực sự vượt ngoài mong đợi của tôi. Giang Nguyên Giã hỏi đối phương, đạo diễn Ngụy, Hạ Tân Nam nói bộ phim này được dựa trên trải nghiệm tuổi trẻ của anh, chuyện năm đó khiến anh vô cùng tiếc nuối à? Đúng. Ngụy Khải Bình thoải mái thừa nhận, có thể nói là tiếc nuối cả đời. Giang Nguyên Giã hơi nghẹn lời, trước đây nghe phong thanh Ngụy Khải Bình cứ mãi độc thân, chưa lập gia đình, có vẻ là thật đấy. Nhưng đã qua nhiều năm, lòng tôi đã sớm lặng như nước. Ngụy Khải Bình thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên tôi mới khuyên cậu hãy suy xét thật kỹ, đừng vì một phút bốc đồng mà làm liều. Nếu thật lòng thì cứ tiến lên, đừng để sau này phải nuối tiếc. Giang Nguyên Giã cười cười, tôi không phải người sẽ tự hành bản thân. Ngụy Khải Bình lập tức vui vẻ, thế cũng tốt, tâm lý vững đó. Giang Nguyên Giã lại nhìn về đằng trước, nơi người đang dựa vào ghế nói chuyện với người ta. Chính là bạn trai trên danh nghĩa của mình, quay phim xong liệu còn tiếp tục mối quan hệ không à? Trước mắt thì đương nhiên là Giang Nguyên Giã muốn rồi, giờ mới tự dưng nhận ra, không biết lập trường bên Hạ Tân Nam thế nào. Hạ Tân Nam quay lại, thấy Giang Nguyên Giã như đang ngẩn người, vươn tay nheo má đối phương. Nghĩ gì thế? Giang Nguyên Giã sực tỉnh, nhìn anh không đáp. Ánh mắt Hạ Tân Nam hơi động, em muốn nói gì? Giang Nguyên Giã chậm chạp tư duy, người ngỏ ý muốn hẹn hò trước chính là Hạ Tân Nam, đồ chóa sẽ không lật lọng chứ. Nhưng nếu đối phương lật lọng, thì mình có thể ăn vạ mà. Cứ quyết thế đi, không có gì, nghĩ thông, Giang Nguyên Giã lập tức khôi phục. Xong việc rồi, về được chưa? Hạ Tân Nam đánh giá đôi mắt cười của đối phương, không đọc được ý nghĩ. Đi thôi, ngồi xe về khách sạn, Giang Nguyên Dã dựa vào ghế chợp mắt, trợ lý của cậu đột nhiên. Ôi, hãi hùng nói, anh với thầy Hạ lại lên hot search này. Giang Nguyên Dã chẳng buồn phản ứng, hỏi, lại gì nữa, Đinh Minh, ảnh hôn môi à? Hạ Tân Nam lấy điện thoại vào Weibo, đúng là lên hot search, mà lại còn hai cái lần. Hình nền điện thoại của Giang Nguyên Dã, ảnh hôn nhau của Giang Nguyên Dã và Hạ Tân Nam. Giang Nguyên Dã nhíu mày mở mắt, ảnh hôn hít gì cơ? Hạ Tân Nam bấm vào hot search cho cậu xem, là bức ảnh hôn dưới nước của họ. Vào buổi livestream tối qua, Giang Nguyên Dã nhận được cuộc điện thoại trong những phút cuối khiến màn hình sáng lên. Tuy đã từ chối ngay, nhưng vẫn có fan tinh mắt chụp màn hình, dùng vài phần mềm làm nét ảnh. Ban đầu chỉ có fan CP tự hai, đăng chưa được mấy phút đã xóa, nhưng lại bị một blogger nổi tiếng cũa mất, sau đó lên hot search. Tuy hờ nhưng thật sự là đỉnh liêu và chồng ẻm kia. Tức là sao, công khai hả, hôn dưới nước à, nhìn ảnh nghệ vãi. Tôi cảm thấy như ảnh concept ấy, rốt cuộc là come out hay quay phim. Bọn họ đóng phim boy lắp thật à, khác nhau à, dù là ảnh concept, nhưng dùng làm hình nền thì cũng có ý nghĩa sâu xa gì đó chứ. Phục sát đất sự cuồng yêu của đỉnh lưu, tôi rất nghi cậu ta cố tình để lộ, tuyên bố chủ quyền đồ đó. Có phải lần đầu cậu ta làm mấy chuyện như này đâu? Nói có sách, mách có chứng, chắc chắn là cố tình. Giang Nguyên Dã, oan ức quá quan ơi, tôi không có, lần này tôi vô tội, nhưng hồng ai tin, Hạ Tân Nam lướt bình luận cũng hỏi. Cố tình à, Giang Nguyên Dã, đương nhiên là không rồi. Em đâu có biết tự dưng có cuộc gọi telesale chứ. Hạ Tân Nam, ngay cả Hạ Tân Nam cũng chẳng tin thì còn ai tin được chứ. Giang Nguyên Dã cảm thấy hoan hơn cả đậu Nga, cậu có bị dở hơi đâu mà gây chuyện. Hạ Tân Nam cắt điện thoại, không sao, lát nữa anh sẽ nói với đạo diễn Ngụy. Anh ta định tìm ngày đẹp vào tuần sau để thả trailer, giờ tung sớm hơn mấy ngày cũng như nhau. Giang Nguyên Dã trịnh trọng nhấn mạnh, em không cố ý thật mà. Hạ Tân Nam chậm rãi gật đầu, anh có tin đếch đâu. Về đến khách sạn, Giang Nguyên Dã lên phòng trước, Hạ Tân Nam tìm Ngụy Khải Bình giải thích chuyện lộ ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyên Dã lại xem Weibo, hai cái hot search vẫn treo cao, cả đám người đều đang tò mò liệu ai người tính come out hay gì. Biên Lăng cũng gọi hỏi chuyện này, Giang Nguyên Dã giải thích đơn giản, thế mà quản lý lại cực kỳ bình tĩnh. Nếu cậu ấm không muốn dạo chơi nữa mà về nhà thừa kế, nhất định phải nhớ đến anh nhé. Người em đi đến đâu, anh đây cũng sẽ làm nô tài hầu hạ đến đấy. Giang Nguyên Dã mắng, hấp à, rột tắt dục. 20 phút sau Hạ Tân Nam trở lại, bảo cậu lên mạng đi. Vì bộ phim này không thể công chiếu trong nước, nên việc PR đều được thực hiện trên các mạng xã hội nước ngoài. Mấy phút trước tài khoản chính thức đã đăng tải poster và lời đề, chính thức ra thông báo về bộ phim. Poster chính là phiên bản đầy đủ của bức ảnh hôn dưới nước kia. Không cần Giang Nguyên Dã phải xem, chẳng mấy chốc poster đã tràn vào Weibo, ào ào lên hot search. Giang Nguyên Dã rất hậm hực, vì cậu đã bị buộc tội một cách oan ức nên quyết tâm theo đến cùng, chủ động PR cho đoàn phim, đăng bức ảnh với chất lượng cao hơn trên Weibo của mình. Viết thêm, đang quay phim, còn dựng chuyện nữa là tôi bán đó. Cười mỉm. Dù không dựng chuyện nhưng cả mớ người vẫn trêu cậu. Nào ai dựng chuyện đâu, đều là sự thật đó. Hôm nay chưa công khai thì một ngày sẽ công khai thôi. Chuyện sớm muộn mà hê hê. Một chân thò ra lén lút thử lòng, chân kia lại rụt vào song gào lên. Mấy người dựng chuyện sẽ bị bắt. Đỉnh hớ, thân là một người qua đường organic, tôi tưởng hai ổng đã công khai từ lâu rồi chứ. Chẳng lẽ không có à? Baby ơi, bé thích cái ảnh hun hun này đến mức nào mà còn cài làm ảnh nền thế? Tính một ngày ngắm bao nhiêu lần hở? Nụ cười này rất là thâm thúy. Quả nhiên là cậu ấm cháu trai ruột của ông nội. Làm gì cũng giống nhau. Khi nào vừa phim chiếu đó? Em muốn xem cả tỷ lần. Dù biết bộ phim này không được lưu hành trong nước nhưng họ vẫn chấp nhận tham gia. Hai từ. Si tình, chậm nói đến phát chán rồi. Cười mỉm, Giang Nguyên Dã cạn lời. Giang Cư Mận đáng ghét ghê, cho cậu tí giá thì chết à? Hạ Tân Nam hỏi cậu. Người ta mới trêu xíu thôi đã không chịu nổi rồi, sau này công khai phải làm sao? Ai muốn công khai với anh chứ? Giang Nguyên Dã bực mình, Em đồng ý rồi à? Hạ Tân Nam cũng không nhì nhằng về vấn đề này. Ừm, mai mốt tính tiếp. Mai mốt tính tiếp là như nào? Giang Nguyên Dã nghe xong liền cụt hứng. Đồ chóa lúc nào cũng như thế. Ăn một nửa, nói một nửa. Cậu ngoắc ngoắc Hạ Tân Nam, đối phương khẽ nhướn mày, khom người dướn qua, Giang Nguyên Dã lập tức túm cổ áo anh. Cậu dính lên rồi cắn cắn, Hạ Tân Nam quay đầu, chiều theo. Cuối cùng tự Giang Nguyên Dã thở phì phò rút lui, hai đôi mắt xít sao dán vào nhau, im lặng một chốc mới lý nhí hỏi. Giờ trên mạng đều đồn đoán sớm muộn gì chúng mình cũng công khai, phải làm sao đây? Hạ Tân Nam hỏi ngược lại, em nói xem. Giang Nguyên Dã im lặng vài giây rồi nói, anh đã bôi xấu hình tượng của em rồi, phải chịu trách nhiệm. Hạ Tân Nam, chịu trách nhiệm. Giang Nguyên Dã cao giọng, chả thế thì sao, anh tính xù à? Hạ Tân Nam hỏi, chịu trách nhiệm thế nào, em sẽ ăn vạ đấy. Giang Nguyên Dã rất đúng lý đúng tình, rõ ràng là vấn đề xuất phát từ cậu, mà giờ lại lật lọng. Hạ Tân Nam lười cãi lại, gật đầu hùa theo. Được, Giang Nguyên Dã ly, ếm môi dưới. Ngứa ngáy trước ánh nhìn chăm chú của Hạ Tân Nam, ra vẻ bình tĩnh lùi xuống, lại cầm điện thoại lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra scandal công khai hôm nay không phí lắm. Trước đó cậu với Hạ Tân Nam đã bị dính tin đồn quay phim Boy Love, fan only vẫn nằng nặc không chấp nhận. Scandal này làm khá nhiều người phải đối diện với hiện thực. Sức chiến đấu của một nhóm người lập tức đi xuống. Fan co vốn điên sẵn. Giờ đang bung lụa với cả đống giveaway và chẳng còn điều gì ngăn cản họ nữa. Vui phải nói là vui điên luôn. Hạ Tân Nam cũng đang lướt điện thoại. Giang Nguyên Dã tiện tay F5 lại, sửng sốt. Hạ Tân Nam lại đi truyền phát bài đăng của cậu. Nhún vai, có người comment hỏi. Thật sự là dựng chuyện à? Phản hồi dưới bình luận này lập tức lên đến mấy trăm cái. Tất cả đều là. Ha ha ha, các fan bắt đầu đẩy hashtag. Hạ Tân Nam ơi, anh trêu bà xã có vui không? Tin nhắn mới của Hạ Tân Nam nhảy lên, chỉ có hai từ. Vui lắm, Giang Nguyên Dã thật sự muốn bóp CS, anh, đủ rồi nhá. Cách chương.